đầu mặt mày giãn ra, liền quan tâm hỏi han xem tại sao, nhiều khi trả lời vắn tắt, bị chày lúc chiều cởi ngựa. Thái tử nói, đàn ta cũng có ít thuốc chữa bầm tốt lắm, để về sai người đưa sang cho cô. Ân điện của thái tử đâu được phép từ chối, nhiều khi bèn nhúng mình tạ ơn. Thái tử hỏi tiếp, cô đến lâu chưa? Nhiều khi cười đáp, vì trao đổi dăm ba câu của bác gia kể cũng được một lúc rồi đấy. Thái tử nghe xong, lộ vẻ suy nghĩ, y còn định hỏi nữa thì bác A Ca đã ra đón, cúi mình thỉnh an. Không biết nhị ca đến, thần đệ tiếp giá muộn. Thái tử mỉm cười cho bác A Ca đứng lên, rồi ra chiều lôi đạn quan sát sắc mặt chàng. Tự nhiên nổi hứng lang thang lại chỗ em, đừng đa lễ. Bác A Ca xoay người, cung kính mời thái tử vào trong. Lúc cất bước theo y, chàng lướt mắt sang Nhược Hy, dừng ánh nhìn ở nàng một thoáng, song chân vẫn bước đều, vẻ mặt không đổi, nụ cười vẫn tươi. Đi được mấy bước thì gặp bảo trụ bưng hai chén trà chạy ngược lại, Nhược Hy bèn giảm tốc độ, chỉ lát sau nghe choang một tiếng, chén rơi, tiếp theo là tiếng nô bộc hoảng hốt, bác ra, tiếng bảo bức trụ. Nô tài đáng chết, tiếng thái tử quát gọi thuộc hạ đi triệu thái y, tìm thắt lại, Nhược Hy sợ chân tới nắp sau lán, trông thấy có người hơ hải lao đi tìm thầy thuốc, thấy bảo trụ bị lôi ra gục đầu quỳ dưới sân. Xem chừng không tránh nổi vài mưa hèo, nàng đang tận mẫn nghĩ thì Lý Phúc đã dẫn hai người đến nhét giả vào mồm bảo trụ, căng hắn ra trên băng ghế phạt mà quất. Hết sôi này đến sôi khác, chẳng bao lâu máu đã sườn ướt, rồi loang dần. Nhược Hy nhắm nghiền mắt, hít mấy hơi thật sâu và mạnh mặt đi về lán mình. Nàng không muốn dựa phần vào tấn tuồng của họ, không muốn nhìn thấy cảnh máu me bê bét. Cuộc sống của nàng đã đổ rầu rĩ rồi, đâu cần máu tươi để nhóm thêm bi thảm nữa.